Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119. Đệ 1119 chương có lẽ có thể từ cái này tay. Cổ Diễm sinh ra thượng tam cảnh đại thế gia. Từ nhỏ đọc rộng các loại bí điển, tri thức mặt thực quảng. Người những cái đó điển tịch ăn ảnh sinh tương khắc đồ vật cũng chưa bao lớn tác dụng. Nếu không cũng chỉ có thể đối phó một loại, cũng hoặc là thấu không đồng đều số lượng. Đừng bạch nhìn, hắn dừng một chút nói. Hút huyết đằng ghét nhất hỏa thuộc tính đồ vật, cố tình huyết chứng thích, mà huyết chứng chán ghét băng thuộc tính đồ vật, nhưng hút huyết đằng rồi lại thích. Người có lẽ có thể từ điểm đó xuống tay, hai loại lẫn nhau sống nhờ vào nhau yêu thực cùng ma thú. Thích cùng chán ghét thuộc tính bổ sung cho nhau. Bởi vậy mới có thể như vậy khó đối phó, giết được một loại, lại giết không được một loại khác, kia có thể cho băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh thực sư cùng nhau phát động công kích sao? Chính là linh lực thuộc tính phóng thích tương đối cân bằng cái loại này, Ngô Thanh Thiển nghĩ. Nghĩ hỏi, Cổ Diễm lắc đầu, cùng nhau phóng thích sao? Hút huyết đằng sẽ đem băng thuộc tính linh lực công kích hấp thu. Huyết chứng sẽ đem hỏa thuộc tính linh lực công kích hấp thu. Như vậy biện pháp sớm đã có người dùng qua, ngược lại là giúp bọn hắn đâu, Ngô Thanh Thiển vuốt cằm tán đồng nói. Cũng đúng, tương sinh tương khắc biện pháp trong quân khẳng định cũng suy xét quá. Vô pháp dùng mới làm sẽ chúng ta nghĩ cách bất quá Ngô Thanh Thiển lại không nhụt chí. Càng là khó khăn đại đồ vật, nàng càng thích nghiên cứu phá được. Cổ Diễm thấy Ngô Thanh Thiển suy nghĩ ban ngày, nhịn không được hỏi, tiểu Thanh Thanh, ngươi có biện pháp nào sao? Có điểm ý nghĩ, bất quá còn cần ngày mai đi hiện trường lấy điểm hút huyết đằng cùng huyết chứng trở về nghiên cứu. Hạ, Ngô Thanh Thiển đúng sự thật nói. Cổ Diễm nhướng mày, ngươi tưởng tinh luyện dược tê tới đối phó. Có loại suy nghĩ này, bất quá cũng không được đầy đủ là, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Ta hiện tại chỉ là có bước đầu tính toán, còn muốn nếm thử một vài mới biết được có thể hay không hành, sau đó nàng ngã vào trên giường. Gần nhất thường xuyên sử dụng không gian thuấn di, ta yêu cầu ngủ nhiều ngủ tới bổ sung tinh thần lực. Sư phó ngươi giúp ta nhìn điểm, nếu là có cái gì đưa tin hoặc là tình huống liền đem ta đánh thức ngươi yên tâm ngủ đi, Cổ Diễm. Tâm bị Ngô Thanh Thiển treo lên nửa vời. Chính là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ xem đáp án. Bên này Ngô Thanh Thiển hô hấp lâu dài tiến vào thâm tầng giấc ngủ. Bên kia Phong Thần Lều chạy lại nhiều ra một vị khách nhân. Gặp qua thiếu chủ, Vân Diễn nhỏ giọng vô thức xuất hiện ở Phong Thần Lều trại. Đối hắn cung kính nhất bái, Phong Thần đang ở họa cái gì? Không có ngẩng đầu, ra tiếng hỏi, chín trưởng lão có việc. Vân Diễn nhìn như cũ là nhất phái phong khinh vân đạm thiếu chủ vạn phần cảm thán. Cái này bị quá thượng lão tổ hành xử khác người quyết đoán đột nhiên định ra vân tộc người thừa kế. So truyền thuyết cùng trong tưởng tượng còn ưu tú, ta hôm nay tới là muốn đem phía trước trong quân nếm thử quá phương pháp báo cho thiếu chủ. Cũng đỡ phải các ngươi lại lần nữa lãng phí thời gian cùng tâm tư, Vân Diễn đi đến Phong Thần bên. Người, đem một quả ngọc giản đặt lên bàn, Phong Thần hơi hơi gật đầu, đa tạ, thiếu chủ quá khách khí, ta còn có một tin tức muốn báo cho thiếu chủ, Vân Diễn nhịn không được mở miệng nói. Gần nhất đối với các ngươi hạ đặt hai lần đặc thù nhiệm vụ người cũng không phải Lục thống soái, mà là chủ trọng tài yêu cầu, Phong Thần đặt ở giấy tuyên thành thượng bút mực tạm dừng một chút. Tiếp tục phác họa, chủ trọng tài còn có thể mệnh lệnh đến động Lục thống soái. Xem ra hắn thân phận giá trị đến cân nhắc, chủ trọng tài nghe nói là thượng tam cảnh một người sứ. Giả, hơn 30 năm trước bị nhốt tại hạ tứ cảnh, lần này nếu làm thiếu chủ các ngươi đi hoàn thành này đó thường nhân vô pháp làm được nhiệm vụ. Nói vậy có đặc thù thâm ý. Hy vọng thiếu chủ cùng Ngô tiểu thư có thể coi trọng một vài, Vân Diễn nhắc nhở. Phong Thần thập phần nghiền ngẫm cười cười. Hảo, ta đã biết, Vân Diễn cũng không thật nhiều ngốc, cùng Phong Thần lại nói vài câu liền rời đi lều trại. Hết chương.